Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 153 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Thì tập này được mang tên là Địa Cầu. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước, bỗng La Phong nhận được một cái tin nhắn. Thì không ngờ đó là một cái vị tên là Bất Tử Tôn Giả, là một trong những cái người mà có thể nói là mạnh nhất, sáng tạo nên cái vũ trường cự phủ, muốn tìm La Phong. Thì muốn tìm La Phong, mục đích của ông ta là muốn mua lại địa cầu. Thì La Phong thì không đồng ý rồi đó. Nhưng mà cũng may không biết ông ta tính tình rất là quái lạ. Rốt cuộc thì cũng không cần mua địa cầu của La Phong, mà chỉ cần La Phong đưa cho ông một hòn đảo vậy thôi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, thì mục đích của ông đó là gì, không biết tiếp theo đó có nói không thì không biết nha. Còn diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Một ngày sau khi Bất Tử Tôn Giả thông qua mạng vũ trụ giả định gọi điện cho La Phong ở hệ ngân hà xa xôi trên địa cầu. Rừng rậm nguyên thủy Amazon. Trong rừng rậm ẩm ướt rất nóng, những cây đại thụ thô chắc, thỉnh thoảng còn có thể thấy một vài con quái thú. Hiện trên địa cầu, rất ít nơi có thể thấy quái thú. Quái thú đã thành động vật được bảo vệ rồi. Còn Amazon khổng lồ, nhưng loại địa cầu hiển nhiên không muốn tàn phá sinh thái Amazon. Nơi này vẫn không có ai lai vãng. Bỗng một luồng sương mù quang mang màu đỏ bao phủ chung quanh, làm không gian xung quanh khẽ rung động. Lập tức hơn 10 nhân vật cường đại, hoặc là mặc trường bào hoa lệ, hoặc là mặc chiến khải, cùng hiện ra. Tướng mạo của họ khác nhau, nhưng có một điểm chung là khí tức đều làm cho người ta phải run sợ. Một người trong đó là Yểm Trúc Vương, xinh đẹp yêu dị. Lần trước ta cho người của ta sắp đặt một khối bất hủ tinh ở trên địa cầu, không ngờ nhanh như vậy đã dùng tới rồi. Trong nháy mắt dùng thần quốc truyền tống tới chỗ này, e rằng trong rất nhiều vũ trụ tôn giả, đội dưới trướng phụ thân ta hẳn là người sớm nhất đến địa cầu. Yểm Trúc Vương đắc ý, cười, nói: Lần này ta xem như đã lập công cho phụ thân ta rồi. Một vài bất hủ thần linh các phong vương khác cũng cười gật đầu. Trên mặt Yểm Trúc Vương có một nụ cười đắc ý, sao mà không đắc ý cho được chứ. Gã lần trước cho thủ hạ bỏ lên trên địa cầu một khối bất hủ tinh, kỳ thực là chuẩn bị tương lai một lúc nào đó sẽ tìm cơ hội đối phó với La Phong. Thủ đoạn không sạch sẽ như vậy, không ngờ ngược lại bây giờ lại lập được công lớn. Địa cầu hoang vu như vậy, ai mà có thể lưu lại tính vật tọa độ trên địa cầu chứ? Một lão giả một sừng tóc xanh cười ha hả rồi nói: Không có tính vật tọa độ, căn bản không thể trực tiếp truyền tống thần quốc đến nơi này. Do đó chúng ta tuyệt đối là những người nhanh nhất rồi. Yểm Trúc Vương càng cười tươi hơn. Cạnh đó có một nữ tử mặc chiến khải, trên mặt có vảy màu đen, gật đầu: Các chủ trụ tôn giả khác nếu phái ra nhân mã, nhanh nhất cũng phải dựa vào thần quốc truyền tống đến một địa điểm gần đây, sau đó dựa vào phi thuyền vũ trụ từ từ bay tới. Hắc Long Sơn tinh vực vốn là một tinh vực bình thường, tổng cộng cũng chỉ có 2 thần linh bất hủ. Đám người dưới trướng các vũ trụ tôn giả khác có ai lại lưu tính vật tọa độ ở nơi này chứ? Phải có một tính vật tọa độ, như vậy mới có thể tiến hành truyền tống thần quốc. Lúc trước Địch Luân đưa La Phong đi, cũng phải trước hết đến một điểm ở Càn Vu vũ trụ quốc, sau đó đáp phi thuyền vũ trụ nhiều ngày, sau đó mới đến được khung ngọc tinh. Theo đánh giá, nhưng mà dưới trướng vũ trụ tôn giả khác, nhanh nhất cũng phải 3 năm nữa đó. Một thanh âm khàn khàn do một nam tử cơ bắp cuồn cuộn đồ thằng lằn phát ra. Yểm Trúc sư huynh, đi tới địa cầu rồi làm gì nữa? Ngươi hạ lệnh đi, 5 người chúng ta đương nhiên là nghe theo lệnh ngươi rồi. Nữ tử mặc chiến khải đen nói: Chư vị sư đệ huynh muội đã nói như vậy rồi, ta sẽ ra lệnh vậy. Yểm Trúc Vương mỉm cười. Lần này dưới trướng Thực Hỏa Tôn Giả cộng lại có 6 bất hủ thần linh cấp phong vương, 12 thần linh bất hủ cấp phong hầu. Mặc dù nói trong số cấp phong vương thì Yểm Trúc Vương có thực lực xem như là xếp hạng chót, nhưng mà gã có vai vế lớn. Cha gã khi còn chưa thành bất hủ cũng chỉ có một con trai độc nhất,

La Phong liếc mắt đã thấy giữa không trung phía dưới một tên thần linh bất hủ cao lớn tản ra thần uy cường đại. Cạnh thần linh bất hủ đang có thê tử của mình là Từ Hân, mà Từ Hân lúc này hiển nhiên đã bị trói buộc, căn bản không thoát ra được. Dạ, điện hạ, chủ nhân. Đám giới chủ đứng ở dưới thấy La Phong, Địch Luân xuất hiện đều lộ ra vẻ hơi vui. Ngay cả Từ Hân bị trói buộc xa xa khi vừa thấy La Phong xuất hiện, trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động, đồng thời cũng có chút lo lắng. La Phong điện hạ tới quả thật là nhanh nữa à. Tên thần linh bất hủ bố tán như mặt trời chói mắt, quay đầu cười, nói. Phần tâm hồ. La Phong nhíu mày nói. Ngươi dù gì cũng là thần linh bất hủ cấp phong hầu mà, cũng phải liều mạng làm việc như vậy hay sao chứ, xin buông thê tử của ta ra đi. Bố tán mỉm cười, nói. Không ngờ La Phong điện hạ ngươi lại biết tên của ta à, rõ là làm cho người ta cảm thấy vinh hạnh đó. Ta khống chế thầy tử người, cũng chỉ muốn kéo người tới gặp mặt thôi, không hề có ý làm thương tổn gì. Điện hạ bảo ta buông thầy tử người ra, ta đương nhiên làm theo rồi. Nói rồi, Từ Hưng liền phát hiện ra trói buộc biến mất. Nàng không nói gì, mà là nhanh chóng bay xuống bãi cỏ phía dưới. La Phong nghi hoặc nhìn Phượng Tâm Hậu trước mắt này. Phượng Tâm Hậu, ngươi tìm ta là có chuyện gì vậy? Chúng ta tìm một nơi an tĩnh, ngồi xuống, từ từ nói chuyện à. Phượng Tâm Hậu nói. La Phong gật đầu. Đồng thời phân thân ma sát tộc giấu kín trong nhẫn thế giới lập tức phóng thích trợ lực thế giới trong nguyên hạch. Vì La Phong luyện hóa một chiếc nhẫn thế giới, do đó chỉ có La Phong mới có thể dễ dàng xuất nhập nhẫn thế giới. Còn những người khác nếu không cho phép, căn bản không tìm thấy đường vào. Lực thế giới trong nguyên hạch của phân thân ma sát tộc vừa phóng thích, đương nhiên mở ra một con đường, dễ dàng chui ra khỏi nhẫn thế giới. Lực thế giới lan ra cả nhà cổ La Gia. Kể cả cha mẹ La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, thê tử Từ Hân và tất cả người ở trong nhà, kể cả bọn người thu phạm, toàn bộ đều được thu vào một vùng đại lục trong lục địa kim to lớn ở thể nội thế giới. Thu phạm cùng với 10 giới chủ bị thu vào, căn bản không biết rằng mình đã bị thu vào những thế giới hay là thể nội thế giới. Dù sao bất luận là thể nội thế giới hay một phương thế giới, cái khác nhau duy nhất là vật chịu tải. Vật chịu tải thể nội thế giới là nguyên hạch, mệnh hạch. Còn vật chịu tải một phương thế giới là những vật liệu trân quý luyện chế mà thành. Bố Tán, đi qua bên này, chúng ta từ từ nói chuyện. La Phong cười, nói. Điện hạ thật là cẩn thận đó à. Nam tử đầu trọc lực lưỡng Bố Tán nhìn lướt xuống phía dưới. Cả căn nhà cổ La Gia hoàn toàn trống rỗng. Gã cũng không ngại, mỉm cười đi theo La Phong, Địch Luân bay đến một đình viện trong nhà cổ La Gia. Trong đình viện, ba người La Phong, Địch Luân, Bố Tán ngồi xuống. Nói đi. La Phong nhìn Bố Tán cười khẽ. Phần tâm hậu ngươi khổ cực đi tới địa cầu của ta, lại không ngại vừa giảm thân phận, dùng thủ đoạn này bức ta ra nói chuyện với ngươi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nói đến thì hơi thẹn. Bố Tán mỉm cười, trên khuôn mặt đều thoáng có ánh hào quang thánh khiết, khí tức tràn ngập quy luật ánh sáng. Ta ngẫu nhiên đi tới hệ Ngân Hà, du lịch hệ Ngân Hà, nên rất yêu thích tinh hệ này, thật sự là vì quá thích. Cho nên mới tới quê nhà điện hạ là địa cầu, xin điện hạ bán hệ Ngân Hà cho đó. La Phong giật mình, mua hệ Ngân Hà sao? Lúc trước bất tử tôn giả muốn mua hệ Ngân Hà, bây giờ thần linh bất hủ cấp phong hầu Bố Tán cũng tới mua hệ Ngân Hà. Một tinh hệ bình thường giá không tới một đơn vị hỗn nguyên, nhưng mà ta cũng không muốn để cho La Phong điện hạ thiệt thôi. Xin ra giá 100 hỗn nguyên, mua cái hệ Ngân Hà này, không biết điện hạ có nguyện ý hay không vậy? Bố Tán cười nhìn La Phong. 100 hỗn nguyên hả? Giá cao thiệt đó. La Phong cảm thán một tiếng. Khôi hài mà, có thể là một thành viên tầng cao nhất vũ trường cự phủ là bất tử tôn giả tự thân xuất mã. Lúc đó còn mặc cho La Phong ra điều kiện. Đối với bất tử tôn giả như vậy, cho dù chỉ sợ đưa ra cái giá bằng với tài sản tương đương với một bất hủ thần linh cấp phong vương trung bình, cỡ vài chục ức đơn vị hỗn nguyên, thì bất tử tôn giả đó e rằng cũng sẽ đáp ứng nữa. Thế nhưng cuối cùng, bất tử tôn giả cũng vẹn vẹn chỉ cần có một đảo nhỏ trên địa cầu mà thôi. Bất tử tôn giả cũng vẹn vẹn chỉ cần một hòn đảo trên địa cầu. 100 đơn vị hỗn nguyên. Nằm mơ hả? E rằng là cho rằng ta không biết đặc thù của địa cầu hay sao chứ. La Phong trong lòng cười lạnh. Không cao, không cao. Do ta thích thôi, nên xin bỏ ra 100 đơn vị hỗn nguyên đó mà. Bố Tán nói. Cũng được. La Phong gật đầu. Ta nguyện bán cho Bố Tán ngươi các tinh cầu khác trong hệ Ngân Hà, nhưng mà địa cầu là quê nhà của ta nên khẳng định là không bán được rồi. Bố Tán kinh ngạc. La Phong thầm cười lạnh, thưởng thức vẻ mặt thần linh bất hủ cấp phong hậu này. Giả vờ đi, vờ thử đi,

hay một vài nô lệ mua từ tinh cầu khác. Chỉ cần là nhân loại sống trên địa cầu, toàn bộ đều bị thu mất. Về phần địa cầu, vì cha của gã là thực hỏa tôn giả coi trọng, nên gã cũng không dám thu địa cầu. Trong nháy mắt, cả nhân loại trên địa cầu chỉ còn lại có mấy người trong định viện này mà thôi. Hiện trên địa cầu ngoại trừ định viện này ra, không còn một nhân loại nào nữa rồi. Yểm Trúc Vương phóng thích thần lực bất hủ trói buộc. La Phong biến sắc, vội phóng thích niệm lực quét ra. Chỉ thấy những thành phố ở Hoa Hạ Quốc đều trống rỗng. Những món ăn còn đang nấu, chén nước trà đang bốc hơi nghi ngút, nhưng lại không còn ai cả. Cả địa cầu ngoại trừ định viện này, thực sự là không có một nhân loại nào nữa. Trong định viện hoang tàn, Yểm Trúc Vương nhìn La Phong quát lạnh. Cho ngươi hai con đường thứ nhất đáp ứng chuyển quyền sở hữu địa cầu, ngươi có thể có được 10 ức đơn vị hỗn nguyên và nhân loại địa cầu. Con đường thứ hai cự tuyệt ta, vậy mỗi nhân loại địa cầu vừa bị ta thu vào một phương thế giới toàn bộ sẽ chết, không để lại bất kỳ ai. Yểm Trúc Vương đứng đó, lạnh lùng nhìn La Phong. Cạnh gã là năm đại bất hủ thần linh cấp phong vương và 12 cấp phong hầu. So với Yểm Trúc Vương, La Phong thực sự quá yếu ớt, cho dù là địch luân, miễn cưỡng có lẽ có thực lực phong hầu. Nhưng mà trên thực tế vẫn không chính thức phong hầu. Thực lực kém bị khinh nhận, mạnh hiếp yếu quả như là một quy tắc sinh tồn mà. La Phong bị áp lực rất lớn, mặc dù lửa giận tràn ngập nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng cục diện trước mắt, thầm nghĩ. Yểm Trúc Vương e rằng căn bản không xem một tiểu nhân vật như ta vào mắt mà. Theo hắn, ta chỉ là một tiểu thiên tài thổ dân mà thôi. Chỉ là hắn không muốn giết ta, vì hắn đoán ra ta và địch luôn nhất định đang mở đưa tin trực tiếp mạng vũ trụ giả định. Một khi hắn động thủ, công ty vũ trụ giả định sẽ có đủ chứng cứ. Hắn cho dù không chết cũng gặp phiền phức rất là lớn. Nhưng cuối cùng cũng là thực lực mà. Hắn có người cha cường đại, cho dù giết chết ta, nhiều nhất là bị trừng phạt. Thực lực không đủ nhất định bị khinh nhờn. Đây là thế giới mạnh hiếp yếu mà. Tín niệm mong muốn trở nên mạnh lên của La Phong càng ngày càng mạnh. Giả thiết mình đạt tới giới chủ đỉnh phong, có thực lực có thể giết chết cấp phong hầu, có lực chống lại cấp phong vương, loại thiên tài cấp độ như thế này á, cho dù thực hỏa tôn giả cũng không dám làm sằng bậy. Vì cái loại siêu thiên tài này khẳng định sẽ được công ty vũ trụ giả định cho là một bảo bối chính thức. Hai con đường, chọn cái nào? Yểm Trúc Vương quát. La Phong hừ nhẹ rồi nói. Yểm Trúc Vương, ngươi dùng nhân loại địa cầu uy hiếp, quả là mất thân phận rồi đó. Ta nói ngươi chọn. Uy áp Yểm Trúc Vương như sóng biển mãnh liệt cuốn tới, ép thẳng về phía của La Phong. Hiển nhiên gã đã nổi giận rồi. Ta nói thật. La Phong nhìn Yểm Trúc Vương. Hôm nay, không lâu trước đây, bất tử tôn giả của vũ trường cự phủ các ngươi thông qua mạng vũ trụ giả định tới tìm ta, cũng muốn mua hệ ngân hà. Trước mặt bất tử tôn giả, ta mặc dù kiên trì, nhưng uy áp của bất tử tôn giả quá đáng sợ, ta cuối cùng cũng khuất phục rồi. Cái gì? Trên gương mặt tuấn mỹ của Yểm Trúc Vương đầy vẻ kinh ngạc. Bất tử tôn giả hả? Lão già một sừng tóc xanh bên cạnh cũng kinh hãi. Sáu vị bất hủ thần linh cấp phong vương, kể cả Yểm Trúc Vương, toàn bộ bị cái tên bất tử tôn giả chấn nhiếp. Ngươi đừng nghĩ tới việc gạt ta. Yểm Trúc Vương cười lạnh nhìn La Phong. Nếu ngươi đã bán hệ ngân hà cho bất tử tôn giả, vậy quyền sở hữu trên sổ đăng ký lãnh chúa ngân hà phải là bất tử tôn giả chứ. Nhưng mà đăng ký quyền sở hữu ta vẫn canh chừng trên mạng vũ trụ giả định rất sát đó, rõ ràng từ trước đến giờ không thay đổi mà. La Phong bình tĩnh nói. Vì bất tử tôn giả đang trên đường tới địa cầu, đợi khi chính thức gặp mặt, hắn đưa bảo vật cho ta, lúc đó mới có thể chính thức tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu. Mặc dù bây giờ còn chưa chuyển nhượng, nhưng ta và bất hủ tôn giả đã có ước định rồi, ta đương nhiên không dám vi phạm. Yểm Trúc Vương ngươi có thể đi tìm bất tử tôn giả, nếu bất tử tôn giả đáp ứng cho ngươi, ta đương nhiên không có ý kiến gì rồi. Ngươi đừng hòng mà nói láo. Đôi mắt Yểm Trúc Vương lóe lên, trong lòng lại nảy sinh ra nhiều ý nghĩ. Rất có thể địa vị bất tử tôn giả ở vũ trường cự phủ còn cao hơn cha của gã thực hỏa tôn giả một chút. Biết được tin tức về địa cầu cũng là việc rất bình thường. Hơn nữa với tính tình quái dị của bất tử tôn giả, không biết chừng thực sự đem bảo vật để chuyển nhượng quyền sở hữu hệ ngân hà. Quản hắn làm gì chứ, trước hết lấy được quyền sở hữu địa cầu cái đã, cho dù tương lai có bị hỏi, ta nói lúc đó nghĩ rằng La Phong nói bậy mà thôi. Yểm Trúc Vương thầm nói. Hơn nữa bất tử tôn giả lại luôn độc hành, không có phe phái gì. Ở vũ trường cự phủ mặc dù là một thành viên tầng cao nhất, nhưng lại căn bản không kéo bè kết phái, đâu có sức ảnh hưởng lớn như phụ thân của ta tại vũ trường cự phủ chứ. Quyền sở hữu địa cầu mà vào tay phụ thân ta, chỉ cần quyền hợp pháp thì bất tử tôn giả cho dù mất hứng cũng chẳng làm sao được. Nhà cổ họ La trong đình viện hoang tàn cũng vẹn vẹn chỉ có vài cái ghế vẫn còn tốt. La Phong lại đột nhiên thông dong ngồi xuống. Hắn thông dong thì Yểm Trúc Vương lại càng giật mình. Tiểu tử! Yểm Trúc Vương nhìn thấy La Phong ngồi xuống, cơ mắt co lại, truyền âm, nói: Ta biết ngươi có nhiều chỗ khó xử, biết rằng ngươi bây giờ mở đưa tin trực tiếp mạng vũ trụ giả định. Nhưng ta cũng không ngốc đâu, ta cũng sẽ không thực sự động thủ với ngươi. Nhưng nói thiệt cho ngươi biết, dù ta không tự mình động thủ, ta vẫn có thể cho ngươi động thủ. Ngoài không gian địa cầu, ta đã lưu lại 3 bất hủ nô lệ, đây đều là nô lệ linh hồn của ta. Đến lúc đó ta an bài một tên giết chết ngươi, cho dù ngươi có truyền hình đến mạng vũ trụ giả định thì đã sao chứ. Nhiều nhất là ngươi được cảnh một thần linh bất hủ giết ngươi, nhưng mà không phải bản thân ta, cũng không có chứng cứ chứng minh đó là nô lệ của ta. Về phần hộ vệ của ngươi Địch Luân, ta cho mấy người ở đây bó chặt hắn, không cho hắn giúp ngươi. Đến lúc đó chỉ cần ầm một tiếng ngươi chết, quyền sở hữu hệ ngân hà sẽ do nhi tử ngươi kế thừa. Ta tự nhiên có thủ đoạn buộc nhi tử ngươi chuyển nhượng quyền sở hữu hệ ngân hà cho ta rồi. Yểm Trúc Vương truyền âm nhìn La Phong: Chỉ cần ngươi vừa chết, không còn thân phận thành viên nguyên thủy bí cảnh của công ty vũ trụ giả định bảo vệ, đám hài tử của ngươi không phải mặc cho ta nắn bóp hay sao chứ? Vì phần bất tử tôn giả muốn tới đây tối thiểu cũng dăm 3 ngày, đợi tới lúc đó việc cũng đã sớm làm xong rồi. La Phong biến sắc, không khỏi nhìn chằm chằm vào Yểm Trúc Vương. Yểm Trúc Vương này mỉm cười nhìn La Phong, tiếp tục truyền âm nói: Ta bây giờ truyền âm nói với ngươi, đưa tin trực tiếp mạng vũ trụ giả định căn bản không tra được đến rồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta hay sao? Tiểu tử đừng phản kháng nữa, ta không muốn đụng vào phiền phức đâu. Nếu ta liều mạng cuối cùng cũng chỉ bị trừng phạt, bị giam vào tinh vực lao ngục, một quyền đập chết ngươi, nhiều nhất là chịu trừng phạt mà thôi. Ánh mắt Yểm Trúc Vương nhìn về phía La Phong có chút cảm thông. Ngươi cúi đầu, tất cả mọi người đều sẽ sống dễ chịu, đúng không chứ? La Phong ngồi trên ghế đá, lại phân ra chút ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn, trang viện của La Phong. Trong thư phòng, mặc dù tiến hành đưa tin trực tiếp mạng vũ trụ giả định, nhưng La Phong cũng nhanh chóng viết ra một tin nhắn. Tôn giả, bất tử tôn giả ở vũ trường cự phủ muốn mua hệ ngân hạ của ta, ta dù chết cũng không khuất phục. Cuối cùng cũng may là bất tử tôn giả không so đo với ta, chỉ nói muốn mua một hòn đảo trên địa cầu. Nhưng khi ta vừa làm như vậy xong, ở quê nhà ta trên địa cầu, Yểm Trúc Dương vũ trường cự phủ và 6 bất hủ thần linh cấp phong dương cùng với 12 cấp phong hầu đã đến địa cầu, đang dùng vô số sinh mạng của đồng bào ta ép ta, bức ta chuyển nhượng địa cầu cho chúng. Nếu không sẽ an bài nô lệ bất hủ giết chết ta, sau đó ép nhi tử ta chuyển quyền thừa kế địa cầu. Ta không có lực phản kháng, vô lực mà, mong tôn giả có thể chủ trì công đạo. Phong tin nhắn này La Phong thông qua ý niệm nhanh chóng viết ra, hơn nữa phát sóng thẳng cho Cửu Kiếm tôn giả. Lần thiên tài chiến của mình là do Cửu Kiếm tôn giả chủ trì, vậy mình xem như thuộc hạ của Cửu Kiếm tôn giả. Nếu mình phát tin nhắn này cho Thiên Thực cung chủ thì có vẻ vượt quyền. Tiếp theo Thiên Thực cung chủ lúc đó cũng vẻn vẹn chỉ điểm cho mình một chút, mà mình cũng chỉ biết số liên lạc của mấy thần linh bất hủ dưới trướng Thiên Thực cung chủ mà thôi, chứ không biết số liên lạc của Thiên Thực cung chủ. Liên tục phát ra 9 lần, La Phong ngồi trước bàn viết nhìn màn hình laptop, liên tục phát sóng cho Cửu Kiếm tôn giả. Tin nhắn không thể quá dễ dời, ghi lại một chút là được rồi. Tôn giả liếc mắt là có thể nhìn ra, vũ trường cự phủ hiển nhiên phát hiện ra bí ẩn của địa cầu. Đến lúc đó, công ty vũ trụ giả định bên này không chỉ riêng là vì ta, mà là vì bí mật của địa cầu, họ tự nhiên không bỏ qua rồi. La Phong thầm gật đầu. Hắn nghĩ phong tin nhắn này phát ra khẳng định sẽ gây ra một cái lỗ thủng, dẫn tới va chạm giữa công ty vũ trụ giả định và vũ trường cự phủ. Địa cầu, nhà cổ họ La trong đình viện hoang tàn. Mặc dù phát ra tin nhắn, sắc mặt La Phong vẫn rất khó coi, đồng thời cũng trì hoãn thời gian rồi truyền âm nói với Yểm Trúc Vương. Yểm Trúc Vương, ta tuyệt nhiên không phải là không rõ tình thế, chỉ là ta đã đáp ứng bất tử tôn giả rồi, đó là bất tử tôn giả đó. Yểm Trúc Vương ngươi có thực hỏa tôn giả che chở, nhưng mà ta thì sao chứ? Tương lai khi đối mặt với lửa giận của thực hỏa tôn giả này, ta xem như hết đời rồi. Yểm Trúc Vương nghe nói như vậy, nhất thời hiện lên nụ cười nhạt. Gã mừng, xem ra sắp tới tay rồi. Yên tâm, Yểm Trúc Vương truyền âm nói, ngươi sau này về lại nguyên thủy bí cảnh hoặc đi Hỗn Độn Thành, hai nơi đó đều vô cùng an toàn. Nhưng mà ta cũng không thể luôn ở mãi hai nơi đó được chứ, La Phong truyền âm nói. Yểm Trúc Vương hơi bực mình. Đừng nhiều lời nữa, ngươi bây giờ chuyển nhượng quyền sở hữu hệ ngân hà cho ta, ít nhất ngươi bây giờ còn có thể sống, tương lai cũng chỉ sống khổ một chút mà thôi. Chờ khi địa vị ngươi đề cao, tự nhiên là không có việc gì rồi. Nếu không đáp ứng, bây giờ ngươi sẽ chết, đến cả những nhân loại trên địa cầu toàn bộ cũng sẽ chết. Mau mau chọn đi. Bỗng ngay lúc này, một lực bất hủ cổ cường đại đột nhiên quét ngang cả địa cầu. Yểm Trúc Vương, lão giả một sừng tóc xanh và 6 bất hủ thần linh cấp phong vương, 12 thần linh bất hủ cấp phong hầu đều cả kinh. Là thần lực bất hủ. Trên người thằng Lằng lạnh lùng nói. Lại có bất hủ tới đây, sao lại nhanh tới như vậy chứ? Những nhân mã khác của vũ trụ tôn giả tối thiểu cũng phải 2-3 ngày mới có thể tới mà. Yểm Trúc Vương biến sắc. Có thể là nhân mã dưới trướng của tôn giả khác, cũng may mắn là có lưu lại một tín vật tọa đồ ở gần địa cầu. Nữ tử Chiến Khải Đen nói. Thuấn Di, một bóng người đột ngột xuất hiện trong đình viện hoang tàn. Chỉ cần chiêu Thuấn Di đó cũng đã khiến cho 6 bất hủ thần linh cấp phong vương bọn Yểm Trúc Vương cả kinh rồi. Đã có thể Thuấn Di thì mỗi người đều có năng lực bất phàm. Trong 6 phong vương bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ có một người có năng lực Thuấn Di, có thể thấy mức độ hiếm có như thế nào. La Phong cũng kinh ngạc nhìn người vừa tới trong đình viện. Đây là một cự hán chính thức, lưng hùm vai gấu, chiều cao ước chừng 3 thước. Trên trán có 2 cái sừng nhọn đỏ như máu, trán có một vài cái vảy bạc, lớp da trần trên tay có những vảy nhỏ màu bạc như ẩn như hiện. Toàn thân mặc chiến giáp kỳ dị, màu đen pha lẫn huyết sắc, hiển nhiên là một siêu tồn tại của Nã Tạp Mông tộc. Gã đứng đó giống như một hòn thần sơn sừng sững nguy nga, đồng thời sát khí vô hình mãnh liệt cuộn trào tràn ngập, khí thế vô hình ép thẳng tới bọn người Yểm Trúc Vương. Bái kiến sư phụ. Địch Luân cung kính hành lễ với người này. Thủy Huyết Vương. 6 bất hủ thần linh cấp phong vương bọn Yểm Trúc Vương đều biến sắc, gọi lên cái tên này. Nã Tạp Mông Hòa Hài tộc là một chủng tộc cũng khá cường đại trong số tỷ tỷ chủng tộc nhân loại. Dân cư rất hiếm, nhưng lại cực kỳ hiếu chiến. Còn Thủy Huyết Vương Sang Quân này là một trong 3 người xếp đầu Nã Tạp Mông Hòa Hài tộc. Nói về danh khí, ngược lại còn lớn hơn sư phụ của gã là Chân Diễn Vương. Danh khí này là dựa vào việc giết chóc mà nên. Dưới sát khí vô hình, Thị Huyết Vương đưa cặp mắt màu vàng kim nhìn lướt qua 6 bất hủ cấp phong vương bọn Yểm Trúc Vương, nhất thời chấn trụ cả 6 người đối phương. Sư đệ. Thị Huyết Vương nhìn về phía La Phong hơi mỉm cười. Tam sư huynh. La Phong kinh ngạc lẫn vui mừng. Tam sư huynh Thị Huyết Vương Sang Quân vào thời điểm mấu chốt đã tới, tại sao hắn lại tới được? Địch Luân bên cạnh truyền âm nói. Điện hạ, năm đó sư tổ lệnh cho ta bảo vệ ngươi, kỳ thực đương nhiên còn có một ám thủ khác nữa. Khi điện hạ gặp phải đại nguy hiểm mà ta cũng không thể ứng phó, thì ta sẽ mời sư phụ ta tới. Vì làm đệ tử mà, ta tự nhiên phải mang theo tính vật tọa độ của sư phụ. Lúc trước khi sắp đặt tính vật tọa độ một vài nơi ở hệ mặt trời, ta cũng sắp đặt luôn 3 tính vật tọa độ của sư phụ. Lúc trước Yểm Trúc Vương bức bách điện hạ, ta đã lập tức thông qua mạng vũ trụ giả định mời sư phụ ta tới hỗ trợ đó. La Phong mừng rỡ. Rất kinh ngạc sâu. Thì Huyết Vương nhìn xuống tiểu sư đệ, thanh âm hùng hùng mạnh mẽ. Ngươi yên tâm đi, có sư huynh ở đây, ngươi có vũ trường cự phủ đừng mơ tưởng làm gì được ngươi. Đồng thời Thị Huyết Vương truyền âm, nói. Ta đã an bài một hảo hữu của ta ở Thiết Bích Dương, dặn hắn đứng ở truyền tống điểm thứ 9 của Nguyên Thủy Bí Cảnh. Ta mang bên mình ấn ký tọa độ của hắn rồi. Còn ngươi hẳn là đã thông báo cho Cửu Kiếm Tôn Giả rồi chứ. Ngươi dù sao cũng xem như dưới trướng của hắn, việc này hắn khẳng định phải ra mặt mà thôi. Đã thượng bẩm rồi. La Phong truyền âm. Nếu Cửu Kiếm Tôn Giả an bài nhân mã, ngươi có thể nói cho hắn biết để nhân mã này đi theo truyền tống điểm thứ 9 cùng Thiết Bích Dương truyền tống tới đây đi. Thị Huyết Vương truyền âm nói. Vừa truyền âm trao đổi với La Phong xong, lập tức Thị Huyết Vương lập tức quay đầu nhìn về phía 6 người sắc mặt méo mó kia. 6 người bọn Yểm Trúc Vương. Không ngờ Sang Quân ngươi đã đến rồi. Yểm Trúc Vương cười chế giễu. Yểm Trúc. Thị Huyết Vương quét một quang lạnh lẽo, quyết liệt qua mấy người. Quê nhà của sư đệ ta mà người của vũ trường cự phủ các ngươi chạy tới là vì sao đây hả? Bất luận là như thế nào, đây cũng coi như là quê nhà của thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định chúng ta. Tự nhiên là nơi được công ty vũ trụ giả định ta che chở. Chứ chỉ đừng nên quấy rối thì tốt hơn đó. Thanh âm lão già một sừng tóc xanh đột nhiên cao vút lên. Thủy Huyết Vương, sao người chúng ta tại đây không đến lượt ngươi kêu ngạo đâu? Một kim dương sao? Thị Huyết Vương liếc mắt nhìn lão già một sừng tóc xanh này. Ý của ngươi là 6 vị cấp phong vương các ngươi liên thủ có thể áp đảo ta hả? Đúng không vậy? Người thằng làng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, khàn khàn nói. Có ta ở đây, Thị Huyết Vương ngươi đừng có mơ tưởng mà thuấn gì. Thị Huyết Vương nhìn về phía người thằng làng. nguyên lai là thứ tâm dương tinh thông phong tỏa không gian. Ngươi thi triển phong tỏa không gian thì ta đích xác sao thuấn di được chứ. Nhưng mà bọc kim dương cũng không thể thuấn di, tất cả mọi người không thể thuấn di. Ta một người đối với 6 người các ngươi hả? Ngươi nói thử xem, khi chính thức chiến đấu ai sẽ chết đây? Gã nói rất tùy ý, nhưng ai sẽ chết hả? Những lời này làm 6 người bọn Yểm Trúc Vương đều hơi biến sắc. Bất Hủ Thần Linh cấp Phong Vương có thực lực chênh lệch nhau cũng cực lớn. Nếu là Chân Diễn Vương trong truyền thuyết hiện thân, e rằng phe 6 Bất Hủ Thần Linh cấp Phong Vương Yểm Trúc Vương đến cả dũng khí chống cự cũng chẳng hề có. Còn Thị Huyết Vương, danh khí khát máu điên cuồng còn lớn hơn cả sư phụ của gã, thực lực lại kém một chút, gã cũng coi như là thần linh bất hủ cấp Phong Vương cao cấp rồi, nhưng nổi tiếng về chiến lực cường hãn. Các thần linh bất hủ toàn nhân loại ai mà chẳng biết, một người đấu 6 hả? Mặc dù Bất Hủ Thần Linh cấp Phong Vương muốn chết cũng rất khó, nhưng khi chiến đấu thực, Thị Huyết Vương tuyệt đối không chết được. Còn phe Yểm Trúc Vương e rằng thực sự có thể có 1-2 Phong Vương ngã xuống. Trong đình viện hoang tàn, nhân mã song phương giằng co. Thị Huyết Vương một người nhưng mà khí thế ép cả 6 người Yểm Trúc Vương. Cảnh này làm cho La Phong kích động vô cùng. Đây mới là phong phạm của cường giả chính thức, một người chấn nhiếp một đám thần linh đối phương. Nếu mình cũng có thể đạt tới bước này thì ngon rồi. Chư vị đi đi thôi. Thị Huyết Vương tùy ý nói. Ta phụng mạng của phụ thân ta tới địa cầu, sao có thể rời khỏi như vậy chứ? Yểm Trúc Vương trong mặt mày rất khó chịu. Sang quân, ngươi cũng đừng có ép ta, bức ta nóng nảy, cho dù tiếc ta cũng sẽ thi triển tuyệt chiêu, cho dù giết không chết ngươi, nhưng cũng làm cho thân thể bất hủ của ngươi trọng thương không ít đâu. Dữ vậy sao? Thị Huyết Vương lạnh lùng nhìn gã. Nói về tiền bạc, nói về một vài ác chủ bài, Thị Huyết Vương tự nhiên không bằng Yểm Trúc Vương. Dù sao chỉ cần chí bảo mà Yểm Trúc Vương đã dung nhập vào linh hồn, là một loại chí bảo dù cho là vũ trụ tôn giả cũng rất coi trọng. Giả thiết khi liều mạng thi triển chí bảo này, mặc dù trả giá không nhỏ, nhưng Yểm Trúc Vương trong một thời gian ngắn có thể có chiến lược đỉnh cao của cấp Phong Vương. Huống chi Yểm Trúc Vương còn có những ác chủ bài bảo vệ tính mạng khác nữa, biết làm sao được chứ? Ai bảo người ta có người cha cường đại, thực hỏa tôn giả làm gì? Về phần Thị Huyết Vương thì khác hẳn, những bảo vật ấy tuy không bằng, nhưng mà thực lực bản thân Thị Huyết Vương lại cường đại vô cùng. Thị Huyết Vương Sang Quân đột nhiên lấy những thế giới trên người của gã ra, dẫn động lực thế giới lan về phía của La Phong, muốn thu La Phong thu vào trong những thế giới. Thị Huyết Vương! Một thanh âm chói tai đột nhiên vang lên, trên người thằng lằn bưu hãn hét lớn một tiếng, nhất thời chung quanh trên 100.000 km, cả một phạm vi không gian vũ trụ trong nháy mắt bị phong tỏa. Vốn một vài sóng không gian tự nhiên dao động, trong nháy mắt chợt động lại, hơn nữa dễ dàng đánh tan lực thế giới. Có chúng ta tại đây, ngươi đừng nghĩ tới việc thu La Phong vào một phương thế giới của ngươi. Yểm Trúc Vương cũng cười lạnh. La Phong nhất định là chỗ hở của ngươi. Lão già một sừng tóc xanh cũng cười chế giễu nhìn Thị Huyết Vương. 6 đại phong vương khí thế như cầu vồng. Thị Huyết Vương thì sắc mặt hơi khó coi. Nếu không có La Phong, địch luân, Thị Huyết Vương không hề cố kỵ, đương nhiên có thể chiến đấu một trận với 6 đại phong vương này rồi. Nhưng bây giờ 6 người Yểm Trúc Vương lại nhìn chằm chằm vào đây, căn bản không cho gã thu La Phong vào một phương thế giới. Khủng khiếp mà. Thị Huyết Vương gầm lên một tiếng, phất mạnh tay. Bên cạnh gã trong nháy mắt xuất hiện một đĩa bay khổng lồ, toàn thân màu vàng sậm, đường kính chừng 1 cây số. Đồng thời bờ thân dĩa bay màu vàng sậm này đột nhiên vươn ra 2 cái tay. Một tay chụp thẳng về phía La Phong, địch luân. Một tay khác như một cái thuẫn bài khổng lồ, phòng ngừa người khác công kích. Bắt lấy La Phong! Yểm Trúc Vương gầm lên một tiếng. Rất nhiều thần linh bất hủ lập tức tuân lệnh. 6 bất hủ thần linh cấp Phong Vương cơ hồ đồng thời tấn công Thị Huyết Vương. Còn 12 thần linh bất hủ cấp Phong Hầu còn lại thì lao về phía của La Phong, địch luân. La Phong địch luân nhìn thấy một bàn tay khổng lồ kim sắc tới trước mắt. Một tay bắt lấy 2 người, trong nháy mắt đã rút vào trong phi thuyền. Rắc! 2 cánh tay kim sắc cũng biến mất, dĩa bay màu vàng sậm hoàn toàn khóa chặt, đồng thời phát ra những thanh âm trầm trầm. Chủ nhân, 2 người đó đã cho vào trong thể nội rồi. Thanh âm còn đang vang vọng khắp bầu trời trên địa cầu, thì đĩa bay màu vàng sậm đã ầm ầm phóng lên cao, trong nháy mắt đã phá tan từng khí quyển ra ngoài vũ trụ. 12 cấp phong hầu lập tức phóng lên cao. Thi triển linh hồn bí pháp, xuyên thấu vào phi thuyền, khống chế La Phong. Yểm Trúc Vương vội vàng hạ lệnh. Thị Huyết Vương thì cười to, cũng trong nháy mắt phá tan từng khí quyển ra ngoài vũ trụ. Sáu bất hủ thần linh cấp phong vương, bọn yểm trúc vương cũng vội vọt theo ra ngoài vũ trụ. Còn ngay lúc này, vũ trụ giả định khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn, trong trang viện La Phong, trong thư phòng. La Phong luôn luôn bảo trì tình trạng online mạng vũ trụ giả định, chờ cửu kiếm tôn giả trả lời. Còn ngay lúc này, La Phong có điện thoại, là số của cửu kiếm tôn giả. Bà tháp kích động vội hô, tiếp nhanh lên. La Phong sáng mắt lên, nhất thời trước mặt hiện lên một cái màn hình. Trên màn hình xuất hiện một bóng người, đó là một nam nhân vẫy tím, gương mặt tuấn mỹ, mặc chiến bào xanh cổ kính, uy áp vô hình mặc dù cường đại nhưng cũng rất thu liễm. Người này chính là cửu kiếm tôn giả. Tôn giả, La Phong cung kính hành lễ. Ta biết rồi, nhưng ta dù có an bài nhân mã đi thẳng tới địa cầu cũng phải mất một thời gian. Cửu kiếm tôn giả nói. Tôn giả, bây giờ ở truyền tống điểm thứ 9 nguyên thủy bí cảnh đang có thiết bích dương chờ. La Phong cung kính nói. Chỉ cần tôn giả an bài nhân mã đi thẳng tới truyền tống điểm thứ 9, đi cùng thiết bích dương, thiết bích dương sẽ thông qua truyền tống thần quốc cuối cùng đến thẳng địa cầu. Ta biết rồi, cửu kiếm tôn giả nói. Thông tin đóng lại. Vũ trụ giả định Lôi Đình đảo, trong đại điện cung điện cửu kiếm tôn giả, chỉ thấy dưới đại điện đông nghịch đang có một đám thần linh bất hủ, một đoàn thần linh bất hủ mênh mông cuồn cuộn, xem ra yếu nhất cũng là cấp phong hầu. Bái kiến tôn giả. Rất nhiều thần linh bất hủ cung kính hành lễ. Trên đại điện, cửu kiếm tôn giả nhìn xuống phía dưới, phân phó, nói. Vũ trưởng cửu phủ cử nhân mã tới quê nhà La Phong dưới trướng của ta, địa cầu. Bây giờ các ngươi lập tức đi thẳng tới truyền tống điểm thứ 9 nguyên thủy bí cảnh, hội hợp với thiết bích dương, sau đó dùng thần quốc truyền tống đi thẳng tới địa cầu. Nhớ kỹ, bảo vệ tính mạng La Phong. Dạ. Một đoàn thần linh bất hủ cung kính hành lễ, trong lòng lại thầm kinh hãi. Bảo vệ La Phong sao? Một thiên tài mà thôi, đáng cho cửu kiếm tôn giả dùng nhiều cường giả dưới trướng như vậy hay không chứ? 50 bất hủ thần linh cấp phong vương cùng với gần ngàn thần linh bất hủ cấp phong hầu đều cơ hồ là tất cả tinh anh dưới trướng cửu kiếm tôn giả rồi. Ngoại trừ một số cực nhỏ đang ở một vài nơi nguy hiểm không thể chạy về, 50 người này khoảng chừng là tất cả bất hủ thần linh cấp phong vương dưới trướng cửu kiếm tôn giả có thể hành động. Xuất phát đi, cửu kiếm tôn giả phân phó. Các thượng linh bất hủ cung kính hành lễ, lập tức toàn bộ trong nháy mắt biến mất khỏi mạng vũ trụ giả định. Còn trong đời thực, những siêu tồn tại phân tán khắp nơi trong vũ trụ, ai nấy đều nhanh chóng thông qua thần quốc truyền tống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng tới truyền tống điểm thứ 9 nguyên thủy bí cảnh. Đại quân dưới trướng cửu kiếm tôn giả, phong vương, phong hầu cơ hồ toàn bộ đều xuất động. Mục tiêu là địa cầu. Hệ mặt trời, trong không gian cách địa cầu ước chừng trên ức km, 12 thượng linh bất hủ cấp phong hầu đang vây quanh tiến hành công kích một cái đĩa bay màu vàng sẫm khổng lồ, nơi hai người địch luân La Phong đang ẩn thân trong đĩa bay. Xuyên qua phi thuyền, thi triển công kích linh hồn đối phó với La Phong, mặc kệ những thứ khác, giết chết hắn đi. Yểm Trúc Vương truyền âm gầm lên. Ngàn vạn lần đừng làm cho địch luân thu La Phong vào trong một phương thế giới. Một khi La Phong tiến vào một phương thế giới đó, trận chiến đấu này e rằng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Dạ, đại nhân. 12 vị thần linh bất hủ toàn bộ thi triển công kích linh hồn, cho dù không am hiểu công kích linh hồn cũng làm. Lực bất hủ chỉ cần hư hóa xong vẫn có hiệu quả công kích linh hồn. Bất luận là theo con đường vũ giả hay con đường tinh thần niệm sư, đều dùng thần lực bất hủ mà thôi. Trong phi thuyền, yên tâm, có người ở trong thể nội của ta, họ căn bản xông vào không được đâu, nhưng mà công kích linh hồn thì các ngươi phải ngăn cản đúng không? Trên vách tường khoang nghỉ ngơi hiện lên một gương mặt người khổng lồ. Gương mặt đó đang cười khà khà với hai người La Phong, Địch Luân. Công kích linh hồn không có hiệu quả với ta, nhưng mà ta cũng chẳng biết làm sao ngăn cản công kích linh hồn. Vật liệu vách tường khoang này cũng có tác dụng ngăn cản lực bất hủ hư hóa một cái mức độ nhất định nào đó thôi. Nhưng đây là mức tối đa làm suy yếu công kích linh hồn mà ta có thể làm được rồi. Ngăn cản công kích linh hồn cứ giao cho ta, Địch Luân trịnh trọng nói. Đồng thời những luồng lực bất hủ vô hình vần quanh La Phong, giúp La Phong ngăn cản công kích của 12 thần linh bất hủ. Mặc dù nhìn không thấy, La Phong vẫn có thể cảm ứng được bên trong khoang những luồng thần lực bất hủ lần lượt giao thủ. Đám khủng khiếp này lại lần lượt đánh tan lực thế giới ta dẫn động. Điện hạ, ta căn bản không thể thu ngươi vào một phương thế giới rồi. Trên mặt Địch Luân có vẻ hơi lo lắng. Bọn người kia bây giờ đều cứ động thủ thẳng vào ngươi, xem ra chỉ thuần túy muốn giết ngươi rồi. Giết ta hả? La Phong thầm kinh hãi.

những mảnh vỡ không gian loạn lưu ấy cũng căn bản không gây thương tổn cho họ chút nào. Yểm Chúc Vương ngạnh kháng một đao, cả người trong nháy mắt phải lùi lại vài chục vạn km, phun ra một vòi máu hoàng kim. Sư huynh, làm sao bây giờ? Năm phong vương khác cũng lo lắng, nữ tử chiến khải đen truyền âm hỏi. Sáu người chúng ta đấu với thị huyết dương, còn rơi xuống hạ phong, 12 tên phí vật đó lại không thể giết chết được La Phong. Chúng ta thuần túy là lãng phí thời gian tại đây. Thị huyết dương đã tới, phỏng chừng chẳng mấy chốc nữa sẽ có nhân mã của công ty vũ trụ giả định sẽ tới đây. Ta biết. Yểm Chúc Vương rất lo lắng. Ngay lúc này, xa xa chung quanh đĩa bay màu vàng sậm đột nhiên lóe lên quang mang màu vàng. Dưới sương mù kim quang, uy áp vô cùng khổng lồ tràn ngập ra. Những luồng uy áp cực mạnh trong nháy mắt đã bao phủ chung quanh ngàn vạn km. Đến cả bọn 7 người thần linh bất hủ cấp phong vương, Yểm Chúc Vương, Thị Huyết Vương đang chiến đấu cũng đều dừng lại. Thần quốc truyền tống! Yểm Chúc Vương mặt tái nhợt. Bóng người dày đặc, mỗi một bóng người đều tản ra uy áp kinh người. Rồi tập hợp lại với nhau, đạt tới mức khó tin. Cho dù khoảng cách hơn 100 vạn km, Yểm Chúc Vương vẫn cảm thấy run sợ. Hết tập 153 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.